Tiên ma đồng tu, chương 1419, oa nhân tộc người nhái, người ếch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại nơi này mộng ảo ly kỳ. Kỳ quái nhân thế, có trí khôn tánh mạng, cũng không phải nhân loại một loại, một ít mở linh trí yêu thú, đồng dạng có được rất cao trí tuệ, yêu thú bên trong, lớn nhất linh tính cùng trí tuệ, tự nhiên chính là bạch hồ nhất tộc, ngoại trừ yêu thú bên ngoài, còn có một chút dị tộc, như Bắc Cương 47 dị tộc, Nam Cương 36 dị tộc, cùng với thần bí biển sâu thủy tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Nam Cương dị tộc cùng Bắc Cương dị tộc, kỳ thật có thật nhiều là giống nhau, chẳng qua là sinh hoạt địa vực bất đồng mà thôi. Ví dụ như thông thường lang nhân tộc, hổ nhân tộc, báo nhân tộc đợi một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách Tăng một mực mang theo chính đạo tu chân giả tại Thập Vạn Đại Sơn trong xoay quanh giới. Kỳ thật chính là vì tránh đi Nam Cương dị tộc hoạt động khu vực. Nhưng Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong. Người Miêu cũng không dám vượt nhập quá sâu. Hội chế địa đồ cũng làm không chính xác. Bỏ ra 3 ngày thời gian. Mới từ ngư nhân tộc sinh hoạt khu vực lách qua. Rồi lại một đầu đâm vào những dị tộc khác sinh hoạt khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sơn Hạ Trực Thúc cùng thường ngày. Cùng sư đệ Đào Thái Lang. Sơn Thôn Kỳ Phu đơn giản thương nghị một phen về sau. Liền riêng phần mình hướng phía phương hướng bất đồng thả người mà đi. Rất nhanh liền biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. 3 người bọn hắn ngũ hành môn người. Tại đây một cái lên núi đoàn đội trong. Địa vị là thấp nhất. Không có bất kỳ quyền nói chuyện. Hành động con chó trông cửa vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên. Mỗi lần đến ban đêm. Nơi chú quân tít mãi bên ngoài trạm gác ngầm chính là bọn họ 3 người. Sơn Hạ Trực Thúc cùng thường ngày, lựa chọn một mảnh xốp bùn đất, thi triển độn thuật chui được dưới mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên mặt đất hạ có thể nghe được trên mặt đất nhất cử nhất động. Toàn bộ buổi tối hắn hầu như không cần trên mặt đất hạ chui tới chui lui. Chu vi là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn cặp kia lỗ tai. Trong núi nhiều thú, thỉnh thoảng có thể nghe được trên mặt đất có cây muối thanh âm. Đại bộ phận đều là ban đêm đi ra kiếm ăn dã thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với dã thú, Sơn Hạ Trực Thúc chắc là sẽ không có ra mặt cảnh báo. Hắn cùng với mặt khác 2 cái sư đệ. Chủ yếu là phòng ngừa một ít đại hình yêu thú gần nơi chú quân đả thương người. Bình thường dã thú, hoàn toàn không tại tầm mắt của hắn trong phạm vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thời gian từng điểm đi qua. Sơn Hạ Trực Thúc trên mặt đất hạ cố nén ủ rũ. Bỗng nhiên, hắn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Trên đỉnh đầu một mực có không ít động vật trải qua. Chính mình đối với từng cái trải qua phụ cận động vật bước chân đều có thể nghe rành mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, giống như có trong chốc lát không có tác tác thanh âm. Thậm chí ngay cả trùng đêm kêu to thanh âm đều biến mất có một hồi. Thế cho nên mình cũng có chút mệt rã rời. Yên tĩnh cho Sơn Hạ Trực Thúc mang đến cũng không phải cảm giác an toàn, mà là cảm giác nguy cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất thường yên tĩnh, để hắn vẻ sợ hãi cả kinh. Khi hắn đang chuẩn bị từ dưới đất chui đi ra nhìn xem tình huống thời điểm, hét thảm một tiếng vạch phá bầu trời đêm. Thanh âm từ đằng xa truyền đến, cách xa nhau chỉ ít có 2-3 dặm. Thanh âm rơi vào tay Sơn Hạ Trực Thúc trong tai, như trước bén nhọn thê lương, tựa như địa ngục quỷ đói xuống vạc dầu lúc kêu rên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là người trước khi chết kêu rên. Sơn Hạ Trực Thúc lập tức liền nghe đi ra, tiếng kêu thảm thiết chủ nhân là ở nơi chú quân mặt phía nam phụ trách cảnh giới Đào Thái Lang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một tiếng này kêu thảm thiết vừa mới vang lên, theo một phương hướng khác, trong lúc đó lại truyền ra hét thảm một tiếng. Ngay sau đó liền nghe đến Sơn Thôn Kỳ Phu dùng phù tang ngôn ngữ gào thét kêu lên. Quái vật gì? Sơn Hạ Trực Thúc kinh hãi. Ngay tại lập tức, hắn cảm giác mình cánh tay bỗng nhiên truyền đến một hồi toàn tâm giống như kịch liệt đau nhức. Nhìn lại, lập tức bị sợ vong linh đại mạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy trên mặt đất hạ bùn đất tầng trong, không biết khi nào, vậy mà xuất hiện một cái cực lớn miệng quái vật, một ngụm cắn cánh tay của mình. Sơn Hạ Trực Thúc lập tức từ dưới đất chui ra, quái vật kia lại vẫn cắn cánh tay của mình không buông khẩu. Lúc này, Sơn Hạ Trực Thúc cũng nhìn rõ ràng này quái vật bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dĩ nhiên là một cây 4 thước đến lớn lên hình người thú con. Có tay, có chân, làn da màu sắc rực rỡ. Đầu nhưng là cực kỳ dữ tợn. Miệng vô cùng lớn, hai mắt đọng ở trên trán. Lại hình như là một chỉ ếch xanh đầu. Tại đây quái vật trong tay, lại vẫn mang theo một cây đoản đao. Giơ lên cao cao. Tựa hồ muốn Sơn Hạ Trực Thúc cánh tay cho chặt xuống. Sơn Hạ Trực Thúc không hồ là đã tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp tấn cấp đến vòng thứ 3 cao thủ. Hắn phản ứng nhanh chóng, giơ tay chém xuống, chỉ nghe phốc phốc một tiếng. Tại quái vật dao găm rơi xuống trước, trường đao liền chém đứt này cái ếch xanh đầu quái vật đầu lâu. Máu tươi phốc liền phun tới. Sau đó, cắn lấy hắn sợ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đáng sợ miệng, cũng chậm rãi theo trên cánh tay của hắn chảy xuống. Chu vi đột nhiên siêu siêu siêu thanh âm bên tai không dứt. Từng đạo hào quang hướng phía hắn phóng tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trả lại không kịp xem xét trên cánh tay thương thế, Sơn Hạ Trực Thúc trường đao trong tay cấp tốc chuyển động, đem phóng tới những cái kia hào quang đều đón đỡ. Lúc này mới nhìn rõ ràng, dĩ nhiên là từng nhánh 2 thước lớn lên trúc mũi tên, phía trên đều thoa khắp ô đầu độc, kiến huyết phong hầu. A oa oa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một hồi tiếng kêu quái dị, hơn 10 đạo ảnh tử đánh tới. Vậy mà toàn bộ đều là mới vừa rồi bị Sơn Hạ Trực Thúc một đao xem tốt cái chủng loại kia quái vật. Những thứ này treo lên ếch xanh đầu quái vật da xanh biếc. Cái đầu không cao, động tác nhưng là nhanh chóng vô cùng. Hơn nữa hai chân rất dài, nhảy dựng lão cao, bật lên đến, từ bên trên bổ về phía Sơn Hạ Trực Thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, Sơn Hạ Trực Thúc cánh tay trái đã bởi vì kịch liệt đau nhức đã mất đi chi giác. Giờ phút này hắn không cách nào bận tâm mặt khác hai cái sư đệ là còn sống là chết. Cầm trong tay trường đao chống cự, cũng may những quái vật này tuy nhiên tốc độ cực nhanh, lực đạo vô cùng lớn. Nhưng dù sao không phải tu chân chi nhân, Sơn Hạ Trực Thúc cũng vẫn có thể ứng phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Giờ phút này, cách đó không xa trong doanh địa cũng nổ nồi. Tiếng kinh hô bên tai không dứt. Diệp Tiểu Xuyên nghe được tiếng thứ nhất kêu thảm thiết cũng đã thần kiếm nơi tay. Chạy ra khỏi lều vải. Biết ra vây đã xảy ra chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đang muốn chỉ huy mọi người tiến hành phòng ngự. Bỗng nhiên từ dưới đất, theo trên cây, từ giữa không trung siêu siêu xuất hiện vô số quái vật da xanh biếc. Công kích trong doanh địa chính đạo tu chân giả. Trong nháy mắt, toàn bộ doanh địa đao kiếm quang ảnh. Pháp bảo tung hoành, oa oa tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên thấy một cái da màu xanh con ếch đầu quái vật nhảy dựng hai trượng cao. Tê đấy quang quác giơ một cây dao găm hướng phía đầu của mình bổ tới. Hắn trở tay chính là một kiếm. Kiếm khí quét ra, trực tiếp đem quái vật kia quét phi tầm hơn 10 trượng. Cũng không biết có hay không bị vô phong kiếm khí chém thành hai bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách tang thanh âm vang lên. Kêu lên, là Nam Cương 36 dị tộc một trong Oa nhân tộc. Oa nhân tộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cả kinh. Còn tưởng rằng đánh lén mình đám người là Nam Cương yêu thú. Không nghĩ tới dĩ nhiên là dị tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết rõ dị tộc là cái gì khái niệm. Bọn hắn là tự nhiên mình ngôn ngữ. Có bộ lạc, có tư tưởng, cũng có trí tuệ. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói. Bọn chúng cùng nhân loại không có khác nhau. Chẳng qua là cùng nhân loại bất đồng mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giết một đầu dã thú. Diệp Tiểu Xuyên không có gì áp lực tâm lý. Thế nhưng đối diện với mấy cái này dị tộc, hắn tổng cảm giác là ở giết người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, 300 chính đạo tinh anh đệ tử. Đây là một cổ cường đại đến đủ để quét ngang hết thảy lực lượng. Trong chốc lát hỗn loạn tình cảnh phải có được khống chế. Những cái kia oa tộc nhân đánh lén không thành. Đảo mắt ở nơi này này nhân loại sát tinh pháp bảo tiên kiếm hạ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tại theo vài tiếng bén nhọn oa oa trong tiếng. Những cái kia oa tộc nhân tại trong doanh địa vứt bỏ trên 100 cỗ thi thể. Sau đó nhảy lên nhảy dựng hướng phía bốn phía tản ra. Cũng có oa tộc nhân vậy mà chui vào dưới mặt đất. Đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.